xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo của hồi ký Có Một Thời Như Thế mà chúng ta nghe hôm nay sẽ là kỷ niệm của tác giả về lúc vượt sông Vàm Cỏ Đông để trở về Tây Ninh. Các anh đã được người dân Campuchia đón tiếp và giúp đỡ ra sao? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương. Ngày 10 tháng 4 năm 1972. Khoảng 3 giờ chiều, chúng tôi hành quân vượt qua sông Vàm Cỏ Đông, biên giới giáp danh Campuchia và Tây Ninh, Việt Nam. Con sông nơi đầu nguồn này không rộng, nhưng hai bên bờ dốc đứng, nước khá sâu và chảy xiết. Đại đội 3 tổ chức vượt sông theo từng trung đội. Các tổ 3 người và tiểu đội luôn bám sát, giúp đỡ dìu nhau bơi qua sông. Nhìn dòng nước chảy xiết, nhiều người lo sợ ra mặt. Nếu như bơi mà trên mình không mang một thứ gì thì vượt qua được đã là khó khăn lắm rồi. Nhưng ở đây, trên vai chúng tôi còn có đầy thứ nặng trĩu và cồng kềnh như ba lô và súng đạn. Những chiếc túi bọc ni lông của từng người được trang bị mang theo lần này thật sự đã phát huy tác dụng. Tất cả áo quần ba lô được bỏ vào cột chặt miệng túi và làm thành phao, rồi cứ thế mà vượt sông. Đại đội trưởng Hà Văn Thái và các anh trong ban chỉ huy thở phào nhẹ nhõm. Khó khăn của đơn vị đã có phương án khắc phục. Song thực tế khi bắt đầu thực thi, một tình huống khó khăn bất ngờ đã đến. Vì có rất nhiều người chưa biết bơi, đã vậy lại không có túi ni lông. Đây là hậu quả của chiến dịch giảm cân mang vác trong thời kỳ hành quân vượt dải Trường Sơn ngày trước. Đứng ở bên kia bờ nhìn sang thấy tình cảnh đó, tôi và một số anh em bơi giỏi vội quay sang để giúp đỡ những người đang còn lúng túng. Lại thêm một khó khăn nữa, đấy là những khẩu súng Trung Liên và B-41, không thể nào gác lên trên những chiếc túi ni lông nổi lềnh bềnh dưới nước trơn tuột để mà bơi qua sông được. Trước tình huống khó khăn này, tôi nhớ ngay đến thời còn ở quê khi bọn trẻ chúng tôi tự tạo ra phao bơi qua ao rộng. Đó chính là dùng chiếc quần dài của mình cột chặt hai đầu ống nhúng ướt nước, chụp xuống mặt nước để cho nó căng phồng lên, rồi cột túm lưng quần chặt lại tạo thành một chiếc phao. Tôi nhanh chóng thao tác và phổ biến cho anh em trong đơn vị thực hiện. Một tay giữ chặt súng đã gác vào đũng quần, một tay nắm chặt phần lưng, cứ thế dùng hai chân đẩy mình bơi qua sông mà sang bờ bên kia. Khi bơi tự do mới cảm nhận được sự mát rượi của dòng sông. Mà đã lâu lắm rồi tôi chưa hề được tắm. tranh thủ lúc này phải thỏa sức mà vùng vẫy ngụp lặn. Vò đầu xoa mình, gột hết đi những khói đạn bùn đất lâu nay đang bám chặt vào người. Cứ thế tôi bơi qua bơi lại dòng sông mấy lần để mang giúp đồng đội những khẩu súng Trung Liên hoặc súng B-41. Đại đội chúng tôi đã vượt sông an toàn về người cũng như vũ khí. Mấy ngày sau, tôi được biết trên khúc sông chúng tôi đã vượt qua có 2 chiến sĩ tiểu đoàn 9 đã hy sinh. Giờ đây nhìn lại anh em mặt mày ai nấy đều sạch sẽ, sáng sủa gọn gàng, không còn bù xù nhem nhuốc như khi còn ở phía bên kia sông. Tuy đôi mắt còn đỏ sâu thâm quầng, hai má hóp lại do thiếu ngủ triền miên, nhưng cái vẻ trẻ trung ngây ngô của tuổi 20 vẫn hiện rõ lên trên khuôn mặt từng người. Chúng tôi hành quân đến gần bìa rừng thì tạm dừng để nghỉ 10 phút. Phía trước đoàn quân là con đường đất cát khá rộng chạy thẳng về thôn làng người Campuchia mà theo tiếng địa phương gọi là Phum Sóc. Một điều lạ đập ngay vào mắt tôi, đó là sự khác nhau giữa vùng nông thôn Campuchia và Việt Nam. Nơi đây nhà dân trong Phum được bố trí dọc hai bên đường theo một dãy. Phía sau là cánh đồng bằng phẳng rộng mênh mông, nhìn về cứ như đến tận chân trời xa vậy. Các ngôi nhà sàn làm bằng gỗ nhưng rất đẹp, gọn gàng, tinh tế, không mộc mạc đơn sơ như những ngôi nhà vùng dân tộc miền núi Việt Nam mà tôi từng gặp. Đây là lần đầu tiên chúng tôi tiếp xúc với người dân Campuchia. Khi chưa được gặp họ, tôi và Còng đã tranh luận với nhau về sự hiếu khách của người dân đối với bộ đội Việt Nam. Cậu ta nói, người dân Campuchia thù hằn với dân mình lắm. Khi tiếp xúc với họ, mình phải đề cao cảnh giác đấy. Còn tôi lại nói rằng, đã là người dân vùng nông thôn, chắc chắn họ cũng thật thà chất phác như người dân quê mình thôi. Đại đội trưởng Hà Văn Thái cũng băn khoăn do dự lắm. Ban đầu anh định tổ chức cho bộ đội nghỉ ở ngoài Phum, nhưng khi đi vào giữa Phum, càng thấy sự yên bình tĩnh lặng như vùng nông thôn quê nhà vậy. Cuối cùng anh quyết định cho cả đơn vị vào nhà dân ở ven đường mà xin nghỉ nhờ lại. Đại đội bộ chọn một nhà dân to đẹp nằm giữa Phum làm vị trí đóng quân. Vì đây là lần đầu tiếp xúc với người dân, trong anh em lại chẳng có một ai biết tiếng Campuchia cũng như những phong tục tập quán của họ, nên mọi người cứ chần chừ đứng ở ngoài cổng mà không mạnh dạn đi vào nhà. Tôi và Cỏng, hai đứa nhanh nhảu xung phong đi trước. Ngay sau tiếng gõ cửa của tôi, ánh đèn dầu trên sân tầng 2 bừng sáng. Ra đón chúng tôi có hai vợ chồng người Campuchia tầm 40 tuổi. Qua ánh đèn, tôi nhìn thấy người đàn ông mình để trần quấn quanh bụng một chiếc khăn dàn caro đen trắng kéo dài quá đầu gối. Còn người phụ nữ thì chỉ mặc một chiếc váy nền vàng có hoa văn đen đỏ, choàng đến ngực, để lộ đôi vai và hai cánh tay trần. Họ nói với chúng tôi một tràng thứ tiếng nghe rất lạ lẫm. Hai đứa chỉ biết ú ớ mà gật đầu chào lại. Tôi rất sốt ruột muốn nói, xin chủ nhà cho anh em chúng tôi nghỉ lại đêm nay. Nhưng lúc này cái lưỡi trong miệng cứ cứng đơ, chỉ phát ra được tiếng ơ ơ. Bực mình quá, do bất đồng ngôn ngữ, tôi muốn nói nguyện vọng của mình cho họ hiểu, mà không biết giải bày ra sao cả. Chủ nhà có vẻ cảm thông và chăm chú theo dõi những cử chỉ của hai đứa. Tôi nhận ra được điều đó, vội vàng lấy đôi bàn tay chụm lại với nhau, đưa lên áp sát một bên má, rồi nghiêng mình lại, sau đó đập đập xuống sàn nhà. Cả hai vợ chồng bất ngờ ồ lên tươi cười, gật đầu đồng ý, mời chúng tôi vào nhà để nghỉ. Kết quả đạt được quá nhanh, ngoài sức tưởng tượng ban đầu. Không kịp chạy ra thông báo tin vui cho các anh đang còn đứng chờ ngoài cổng, còn đang đứng ở trong nhà nhanh nhẩu gọi vọng ra. Chủ nhà đồng ý rồi, mời các anh vào đi ạ. Anh Tài và anh Chữ vừa hạ ba lô xuống sàn đã vội tìm vị trí để chuẩn bị bữa cơm tối cho đơn vị. Anh nói với chủ nhà, anh chị cho phép chúng tôi đặt bếp ở đâu? Chúng tôi muốn xin củi nước để nấu cơm. Chúng tôi và anh đều ú ớ như nhau cả. Chẳng ai biết giải bày như thế nào cho chủ nhà hiểu được. Trước tình cảnh đó, tôi buột miệng nói, tức thật. Chúng ta ở đây chẳng ai biết được một chút tiếng Campuchia nào, bây giờ mới khổ thế này đây. Sau câu nói đó, người vợ nhanh nhẹn vào phía trong xách ra ngoài hai bình nước và khay cốc, gật gật cái đầu mời chúng tôi uống. Tôi trố mắt ngạc nhiên về cái sự mến khách và quan tâm chu đáo của họ. Về sau, một thời gian sống với nhiều người dân Campuchia, tôi mới biết được lý do người vợ chủ nhà lấy nước cho chúng tôi uống hôm đó. Tiếng Việt ta gọi là nước, thì tiếng Campuchia gọi là tức. Nên sau khi tôi nói tức thật, họ ngỡ là chúng tôi xin nước, nên đã mang nước ra mời. Những hành động cử chỉ trìu mến, rất quan tâm giúp đỡ của người dân Campuchia trong những giây phút gặp gỡ đầu tiên đã gây cho chúng tôi một ấn tượng rất tốt đẹp về lòng nhân hậu chân chất và mến khách của họ, mãi mãi không bao giờ phai nhạt. Tôi quay sang trách cỏng và nói, ông thấy chưa? Tôi đã bảo là người dân nông thôn Campuchia rất tốt mà. Thế mà vừa rồi ông lại nghĩ không tốt về họ đấy. Vừa nghe xong câu nói, người chồng vội vào trong buồng xách ra một con dao quắm loại nhỏ, cùng với một sợi dây thừng dài, rồi đi xuống dưới cầu thang. Tôi và mọi người sững sờ hốt hoảng thật sự, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây, chuyện lành hay chuyện dữ. Mà anh ta cầm con dao và dây thừng đi, chắc rằng chuyện lành thì ít, chuyện dữ thì nhiều đây. Không khí trong nhà đang vui vẻ ồn ào bỗng nhiên đột ngột lắng xuống. Điều gì sẽ xảy ra? Khi mà tất cả mọi người đã có mặt trong phum này rồi, đã đâm lao phải theo lao, tôi vội vàng một mình bước xuống cầu thang ra ngoài theo dõi để nghe ngóng tình hình. Dưới ánh trăng cuối tháng, tôi thấy anh ta đang bước vội đến hướng mấy cây dừa trước nhà, rồi chỉ một phút sau đó dắt ngay con dao vào bụng, rồi thoăn thoắt leo lên một cây dừa trĩu quả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lên cầu thang thông báo tin vui này. Mọi người cùng à lên một tiếng. Không khí trong nhà càng sôi động hơn so với ban đầu. Lại một bất ngờ nữa. Khi mọi người đang uống nước, đã thấy anh chủ nhà mang nguyên cả một buồng dừa nặng trĩu quả đặt ngay trước mặt. Rồi thì anh lấy dao, thoăn thoắt chặt từng quả một đưa cho từng người uống nước. Sau này khi tôi đã hiểu được một số tiếng Campuchia thì biết rằng dừa là tiếng Việt Nam. Còn tiếng Campuchia gọi là đôn. Cho nên khi tôi nói với cỏng, ông thấy không, của giọng nằng nặng khu bốn, thì họ ngỡ là chúng tôi xin quả dừa. Việc cần kíp lúc này phải nấu cơm, không thể kéo dài thêm nữa. Anh Tài luôn thúc giục mọi người tìm cách giải bày để chủ nhà hiểu được mong muốn của mình. Bí quá, tôi vội bê một cái song dơ ra trước mặt chị chủ nhà, rồi sau đó lấy một nắm gạo bỏ vào, đồng thời chỉ trò trò vào đấy. Hiểu được ý tôi, hai anh chị gật đầu lia lịa, vội vàng đi vào nhà kho, bê đến cho chúng tôi lưng bao gạo trắng toát, đồng thời chỉ vị trí bếp và giếng nước cho anh Tài và anh Chữ chuẩn bị bữa cơm tối này. Trong lúc hai anh đang đem nồi ra giếng vo gạo, phía bên dưới sàn nhà mọi người đang ngồi, thì bỗng có tiếng gà kêu oang oác. Một lúc sau đó là tiếng đập cánh, dãy đành đạch của nó. Té ra, anh chị chủ nhà rất tốt bụng, đã giết gà thết đãi chúng tôi. Bữa cơm hôm đó thật sự ấm cúng ngon lành. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn món thịt gà rang. Chao ôi, sao mà ngon đến lạ. Được sống trong lòng người dân nước bạn nhân hậu và mến khách, trong không gian tĩnh lặng, yên bình, không phải đề phòng cảnh giác, không còn những phút giây căng thẳng nữa, và không còn phải nghe những âm thanh rùng rợn luôn rình rập bất ngờ ập đến với chúng tôi bất cứ thời điểm nào. Đó là cái tiếng vè vè của máy bay trinh sát L-19 và OV-10, tiếng đạn pháo DEPA đầu nòng, tiếng đạn bay sèn sẹt rít qua đầu, rồi tiếng ken két nghe ghê răng của xích xe tăng chạy trên mặt đất. Tiếng súng bộ binh bắn ra, tiếng đạn nổ vang trời, tất cả cứ ào ào rin rít thành một chuỗi âm thanh kéo dài, không hề phân biệt được từng tiếng súng riêng rẽ nào nữa. Tôi đâu có ngờ rằng không khí yên bình như một thời ở hậu phương miền Bắc lại có ở đây. Chỉ khác lạ một điều, những người dân ở đây giao tiếp với chúng tôi bằng một ngôn ngữ lạ lắm. Khi nói thì cả hai bên chẳng biết đối phương đang nói điều gì hết. Để hiểu được nhau, xem ra ngôn ngữ bằng tay là hữu hiệu nhất. Sau khi ăn xong, mọi người đi tìm nơi để ngủ. Tôi nhìn khắp cả nhà không thấy đâu có giường hết. Lại một lần nữa chúng tôi lúng túng, lại làm hiệu hai tay úp vào nhau để lên má, nghiêng người đập nhẹ xuống sàn. Chủ nhà đã nhanh chóng hiểu ra ý, ôm ra cho mỗi người hai chiếc gối. Đó là một chiếc gối vuông và một gối tròn to bằng gốc cây chuối, chiều dài khoảng 1 mét. Sau này tôi mới biết, đối với những người dân Campuchia, những ai chưa có gia đình đêm nằm ngủ ngoài gối để ở đầu còn phải thêm một chiếc gối tròn để ôm nữa. Đồng thời chủ nhà chỉ chúng tôi vị trí ngủ ở ngay trên mặt sàn nhà. Mọi người rất ngạc nhiên và lạ lẫm với chiếc gối loại dài này, nhưng vì ai cũng buồn ngủ quá rồi nên chẳng còn thời gian thắc mắc mà suy nghĩ. Riêng tôi, khi cầm chiếc gối tròn lạ, thấy nhẹ mềm hơn chiếc gối vuông, vội gối đầu vào nó đánh một giấc ngon lành, cho đến khi anh Căn gọi dậy, thì trời đã sáng. Một tình huống đã xảy ra ở trung đội 1. Nguyên do là tối hôm qua, khi tập kết quân nghỉ tại Phum, sau khi kiểm tra quân số thấy thiếu một chiến sĩ tên là Thanh. Ngay trong đêm, các anh đã tổ chức một tổ quay ngược trở về điểm nghỉ giữa chặng hành quân ở bìa rừng, nơi mà mọi người xác định vẫn trông thấy Thanh để tìm kiếm đón về. Nhưng cho đến bây giờ vẫn không có kết quả. Trước lúc đơn vị hành quân tiếp chặng đường còn lại, tôi được anh Thái giao nhiệm vụ ở lại Phum đợi đón được cậu ta. Sau đó hành quân dọc theo con đường cát sẽ gặp lại đại đội đóng quân ở Phum ven đường. Chờ đợi gần đến trưa mới thấy Thanh ở đâu lò dò lếch thếch xuất hiện trên con đường. Khi hai đứa gặp nhau, Thanh rất mừng, chạy đến ôm chầm lấy tôi mà la lên. Thế là mình gặp được anh em rồi. Và cậu ta bật khóc nức nở. và Hà Phương thực hiện. Đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt.